Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, Above and Below, trên và dưới. Các tầng trên của tòa lâu đài cổ đã bị phá hủy, xé toạc bởi vụ nổ khủng khiếp. Các tầng bên dưới là một biển lửa cuồng nộ và khói mịt mù. Sức nóng thiêu đốt thấm vào trong darkness ngột ngạt. Và các bức tường đang bốc cháy dần sụp đổ, rơi xuống làn nước cuồn cuộn của hồ sa sam. Trong địa ngục đó, có tiếng ho khan và một đống đổ nát bỗng nhiên di chuyển. Một người phụ nữ thanh tú ném sang một bên thanh rầm đang âm ỉ cháy, nặng đến hàng tấn, rồi từ từ đứng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô phủ đầy tro bụi. Gần như cùng lúc đó, một bóng người khác cũng đứng lên từ mặt sàn, nhìn quanh với ánh mắt lạnh lùng. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc bạc, mặc một bộ giáp lộng lẫy đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong tay cô là một thanh kiếm bạc. Ở tay kia, một ngọn đuốc đen đã bị gãy đang tan biến thành cơn lốc tia lửa trắng. Làn da ngà của Nef vẫn không tì vết như trước. Còn cơ thể của Moonway thì bị bao phủ bởi những vết bỏng kinh khủng. Cô phát ra một tiếng rít đau đớn và khẽ loạng choạng, nhìn Nephis với vẻ mặt đầy thống khổ. Cuối cùng, đôi môi cô mấp máy. Ngoặc kép, ngươi là một Saper, người định hình. Giọng của Moonway tràn đầy sự sốc khó kiềm chế. Thật đáng khen khi cô biết về Saping, định hình, và nhận ra điều đó. Dù sao thì không còn ai thực sự luyện tập loại ma thuật đã tuyệt chủng này trong thời hiện đại. Ít nhất là không ai mà Nephis biết đến. Ngoại trừ chính cô, Nephis bước một bước về phía Moonway, chuẩn bị lao vào một đòn tấn công toàn lực. Gần đúng, thời gian không còn nhiều. Thực sự Nephis đã triệu hồi Chu Nêm, tên thật của lửa, và đan xen nó vào một cụm từ đơn giản để gây ra vụ nổ mạnh mẽ. Aspect của cô đã bị áp chế, nên cô đã sử dụng ngọn đuốc đen làm nguồn lửa. Kết quả vượt xa mong đợi của cô, nhưng vẫn chưa đủ để giành chiến thắng. Nephis đã thoát khỏi vụ nổ mà hầu như không hề hấn gì, vì cô gần như miễn nhiễm với mọi loại lửa trừ lửa của chính mình. Các reflection cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng quá mạnh để bị tiêu diệt bởi một vục hái đơn thuần. Vì vậy, cô chỉ có vài khoảnh khắc quý giá để đối phó với Moonway. Trong khi đó, Moonway đã chịu tổn thương nhiều nhất, không chỉ vì cô ấy chỉ là một Transcendent Beast, dã thú siêu việt, mà còn vì Nephis vẫn đang thiêu đốt bản chất của mình để dẫn truyền Chu Nêm của sự hủy diệt. Triệu hồi Nêm, tên này đòi hỏi rất nhiều từ Saper. Nhưng điều đó đáng giá khi phải đối đầu với một kẻ sát nhân như cô. Gọi tên của sự hủy diệt không triệu hồi một tia sét từ trên trời giáng xuống để tiêu diệt kẻ thù, và cũng không nghiền nát họ như một làn sóng xung kích. Thay vào đó, kết quả của việc triệu hồi Chu Nêm đó là một sự tàn ác và ngấm ngầm. Nephis đã không khiêm tốn giả dối khi trả lời câu hỏi của Moonway. Khả năng Saping của cô thực sự sơ khai và thiếu tinh tế. Cô đã hiểu được kha khá về Nêm nhờ các bài học của Ernang và Aspect Legacy của mình. Nhưng cách cô sử dụng chúng vẫn còn thô sơ, và các cụm từ của cô thì đơn giản. Tuy nhiên, ngay cả trên đôi môi của cô, Chu Nêm của sự hủy diệt vẫn là một công cụ đáng sợ. Nếu cô đơn giản dẫn truyền nó mà không có nhiều hướng dẫn, các đòn tấn công của cô sẽ trở nên tàn phá hơn so với bình thường. Nếu cô liên kết nó với tên của kẻ thù, đặc biệt là Chu Nêm của họ, thì kẻ thù sẽ bị nguyền rủa, như thể một bùa phép huyền bí đã được đặt lên họ. Mỗi vết thương mà họ nhận sẽ sâu hơn, và mỗi cú đánh mà họ chịu đựng sẽ đau đớn hơn. Đó là lý do tại sao Moonway đã chịu tổn thương nặng nhất từ vụ nổ. Như thể thế giới xung quanh đang bị tái cấu trúc để hủy diệt cô. Đó là sức mạnh của Saping, sức mạnh để uốn cong thế giới theo ý chí của mình. Có lẽ vì Nevis đã bị tước mất aspect của mình, trở nên bất lực lần đầu tiên sau nhiều năm, mà cô mới nhìn thấy Saiping từ một góc độ mới vào lúc này. Ý chí, khi Nevis tấn công, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí cô. Chẳng phải bản chất của Supremacy, tối thượng, là áp cái ý chí của mình lên thế giới sao? Cô đang điều khiển ngọn lửa, và cô đã đặt bùa phép hủy diệt lên Moonway. Cả hai điều đó đều đang bẻ cong thế giới để phù hợp với mong muốn của cô. Tất nhiên, cô không đạt được điều đó bằng ý chí của chính mình. Thay vào đó, cô đang sử dụng Sorcery of Name như một phương tiện. Nhưng liệu có thể trong sức mạnh kỳ diệu của Saiping có gợi ý về con đường mà cô phải đi để đạt được Supremacy không? Trước khi thanh kiếm của Nev kịp chạm đến Moonway, có một tiếng nổ lớn và một trong những reflection xé toạc bức tường đang cháy. Thanh kiếm của nó xé toạc gỗ bất hoại như xé giấy. Nevis đã mất ngọn đuốc, nhưng giờ đây xung quanh họ đều là lửa. Cô vẫn đang dẫn truyền chu nêm của nó, nên cô dùng ý chí của mình khiến ngọn lửa nóng rực bùng lên và đổ xuống sinh vật. Chắn đường nó, cố gắng đánh bại Moonway và hai Supreme Beast là một canh bạc không an toàn. Vì vậy, Nevis đã chọn chiến lược hứa hẹn nhất, bỏ qua các reflection và tập trung tiêu diệt mắt xích yếu nhất. Công chúa của song, bằng mọi giá, tuy vậy, cô vẫn lãng phí một khoảnh khắc tập trung để cản trở reflection đầu tiên. Moonway đã lợi dụng khoảnh khắc đó để vung lưỡi kiếm của mình. Cô cũng là một kiếm sĩ khá điêu luyện. Lưỡi thép sắc bén cắm sâu vào bên sườn của Nev qua phần giáp bị rách nát. Và dòng máu đỏ chảy ra như suối. Một người bình thường sẽ choáng váng vì đau đớn sau khi nhận một vết thương kinh khủng như vậy. Thậm chí một chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ phản ứng. Cố gắng bảo vệ bản thân hoặc lùi lại. Ít nhất thì, họ cũng sẽ dùng mình. Nhưng Nevis hoàn toàn không phản ứng. Như thể cơn đau chẳng quan trọng. Đối với cô, như thể bị cắt bởi một lưỡi kiếm sắc bén không có gì đáng bận tâm. Hơn thế nữa, cô thản nhiên xoay người chỉ một khoảnh khắc trước khi lưỡi kiếm đâm vào da thịt mình. Không phải để tránh nó, mà để đảm bảo rằng nó sẽ trúng xương sườn của cô thay vì đâm vào phần bụng mềm. Vì thế, thanh kiếm của cô để lại một vết máu trên cơ thể của Moonway. Buộc công chúa của song phải nhảy lùi lại, không mảy may bận tâm đến vết thương đẫm máu bên sườn mình. Nevis tiếp tục cuộc tấn công, khuôn mặt cô vẫn vô cảm, và đôi mắt cô tĩnh lặng như hai hồ nước sâu. Bên trong, tuy nhiên, cô có chút hối tiếc, vì cô sẽ không thể tận hưởng sự giải thoát khỏi nỗi đau nữa. Dù cho bị cắt bởi một lưỡi kiếm sắc bén chỉ là một sự hành hạ nhẹ nhàng. Vết thương này chỉ là một trong nhiều vết thương mà cô sẽ phải chịu để giành chiến thắng. Khi ngọn lửa lan rộng và Nevis đấu với Moonway, hờ hững đến rợn người trước nỗi đau đớn dữ dội và những tổn hại đang gây ra cho cơ thể. Công chúa của song càng lúc càng bối rối hơn. Cuối cùng, cô hỏi, một nụ cười tò mò thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt của mình. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, ngươi là loại quái vật nào vậy? Nevis hạ kiếm xuống và trả lời bằng giọng đều đều thường lệ. Quái vật, thanh kiếm của cô rít lên trong không khí khi lướt qua cổ Moonway chỉ cách 1 mm. Cô biến nhát chém thành một cú đâm nguy hiểm trong một chuyển động uyển chuyển. Hoàn hảo, tôi không nhớ, đã lâu, rất lâu rồi, tôi không còn là một quái vật. Sao xa bên dưới, trên bờ hồ đen tối, Saint Riverland của Isis Rose, Hồng Huy Đằng, rên lên trong đau đớn và lăn xuống bậc thang đá, để lại một vệt máu dài phía sau. Hình dạng Transcendent của ông ta đã sụp đổ từ lâu, và ông ta chỉ còn là một con người bình thường. Một trong hai mắt của ông ta đã mất, và bộ giáp vàng của ông ta bị rách nát ở nửa tá chỗ. Ngã xuống nước, ông ta phát ra một tiếng rên nghẹn ngào và cố gắng đứng dậy. kẻ thù của ông ta dường như không vội kết liễu ông ta. Nhưng, cái chết của ông ta là không thể tránh khỏi. Chết tiệt, ngài Riverland loạng choạng và quỳ xuống. Máu của ông ta hòa vào làn nước đầy biến động. Ông ngẩng đầu lên với vẻ kiên cường. Một con thú khổng lồ trông như một con báo uyển chuyển đang từ từ bước xuống bậc thang đá. Tệ hơn nữa, hai hình người đang đi trước nó. Mỗi người đều mang những vết thương khủng khiếp. Đó là xác của hai kỵ sĩ của Valor, những người mà con gái của Ki Song đã giết, giờ bị đưa trở lại cuộc sống méo mó bởi vị nữ hoàng độc ác. Những người đồng đội, bạn bè và chiến hữu của ông, Sir Riverland nghiến răng, biết rằng không có đường thoát. Ông ta không thực sự sợ cái chết, miễn là đó là vì một mục đích cao quý. Tuy nhiên, trở thành một trong những thứ này, bị sử dụng để gây hại cho các hiệp sĩ đồng đội, điều đó thật quá tàn nhẫn. Ông nhìn xuống vào hình phản chiếu đẫm máu của mình trong làn nước và thì thầm một cách lặng lẽ. Ngoặc kép, ta sẽ phải đảm bảo rằng cơ thể của mình hoàn toàn bị phá hủy. Giọng ông yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Kẻ thù đang tiến gần. Trước khi Saint Riverland có thể làm bất cứ điều gì, ông cảm thấy nước quanh mình trở nên ấm lạ thường, thậm chí nóng rực. Rồi, đột ngột, nước bắt đầu sôi sùng sục và dâng cao. Khoảnh khắc sau, một con quái vật đáng sợ trồi lên từ hồ ngay phía sau ông. Đó là một sinh vật khổng lồ được tạo thành từ kim loại đen, với bốn cánh tay dài và những ngọn lửa địa ngục bốc xê háy trong đôi mắt hung ác. Những dòng nước chảy xuống lớp vỏ ngoài bóng loáng, đầy gai nhọn của nó, bốc hơi thành những đám mây hơi nước, vươn lên phía trên Riverland đang quỳ gối. Con quái vật nhìn xuống Silent Stalker, kẻ rình rập lặng lẽ, và hai xác Transcendent. Rồi, nó há cái miệng đáng sợ của mình và phun ra một đống mảnh kính glass vào hồ. Saint Riverland thoáng bối rối. Cái gì? Tại sao lại có vẻ như sinh vật kinh khủng này lại có một biểu cảm bực bội trên gương mặt hung tợn của nó? Và tại sao lại có vẻ như nó vừa nhai mảnh kính glass? Hết chương.